Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 105, chương 105, hồn tệ nơi giao dịch. Cái này tên lạc bần nghèo khiến ta cay gà, người chơi chỗ bàn bố thiếp mời cũng đưa tới rồi Lục Vô. Suy nghĩ, mới nhìn cái này thiếp mời Lục Vô cũng là cảm thấy so sánh hoang đường. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như chinh chiến tại tuyến trò chơi này làm chân hỏa lượt toàn cầu. Như vậy thế giới các nơi người chơi vì rồi nạp tiền. Tất nhiên sẽ lựa chọn cầm bổn quốc tiền đi đổi hồn tệ. Đây không phải là chính cùng vị kia người chơi nói tới như vậy. Trở thành rồi toàn cầu thông dụng tiền. Nghĩ như vậy nói, Lục Vô cũng ý thức được trong trò chơi một cái to lớn bác. Vậy liền là tại trong trò chơi không có một bộ thành thục giao dịch bảo hộ công năng. Liền giống với lúc trước Lục Vô bán cho Diệp Tuyết Nhi 500 hồn tệ như vậy. Trên thực tế là rất không an toàn, cũng rất dễ dàng trên xứng nhận lừa gạt, mặc dù hiện giai đoạn có thật nhiều đảm bảo giao dịch bình đài. Nhưng là bởi vì thủ tục phức tạp, còn cần phải tốn thời gian chờ đợi, rất nhiều người chơi vì rồi đồ thuận tiện, cũng sẽ lựa chọn trực tiếp giao dịch. Bởi vì hiện tại người chơi nhân số mới mấy chục vạn. Giao dịch này lỗ thủng còn không có đột hiện. Nhưng nếu như cùng vị kia, bần nghèo khiến ta cay gà, người chơi nói tới như vậy. Trở thành toàn thế giới thông dụng tiền. Như vậy mỗi ngày giao dịch chán đến cỡ nào khổng lồ. Lục Vô ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Nghĩ tới đây, Lục Vô vội vàng đem chính mình ý nghĩ cáo chi Bắc Ly. Sau đó hai người bắt đầu thương thảo giao dịch này công năng nên như thế nào quy tắc hóa. Hao tốn rồi 3 giờ thảo luận, Lục Vô cùng Bắc Ly cuối cùng quyết định trong trò chơi sắp online chức năng mới, hồn tệ nơi giao dịch, mặc dù cái này công năng đặt tên là hồn tệ nơi giao dịch. Nhưng cũng không phải là Lục Vô chính mình đi bán hồn tệ. Mà là vì rồi bảo hộ các người chơi hồn tệ giao dịch tuyệt đối an toàn đáng tin. Cái này công năng tồn tại chỉ là tương đương với người trung gian đồng dạng tồn tại. Nói cách khác, nếu như giáp ất hai cái người chơi nghĩ muốn mua bán hồn tệ. Như vậy hồn tệ mua sắm nhân hòa bán hồn tệ người nhất định phải đem tiền cùng hồn tệ đồng thời cất. Giữ trong Lục Vô bên này. Lại từ Lục Vô giao phó cho đều có cần thiết hai tên người chơi trong tay. Có rồi Lục Vô ở giữa này một đạo thủ tục. Như vậy an toàn tự nhiên có rồi cam đoan. Bất quá đã nhưng online rồi hồn tệ nơi giao dịch. Lục Vô vẫn là dựa theo quy củ cũ. Tăng thêm một cái phí phục vụ. Vì rồi không cho người chơi cảm thấy phí phục vụ quá đắt mà lựa chọn tiếp tục ở trước mặt giao dịch. Lục Vô chỉ đem khoản này phí phục vụ thiết lập vì 1%. Đối với Lục Vô tới nói, hồn tệ tầm quan trọng tự nhiên so tiền quan trọng hơn. Như vậy rút ra 1% là tại hồn tệ kia cùng một chỗ, mà không phải RT. Nguyên bản Lục Vô là có thể lựa chọn hai bên đều rút ra 1%. Bất quá bây giờ Lục Vô đối với RT khát vọng càng ngày càng thấp. Tại bắt đầu tu luyện sau, hắn biết rõ chính mình sớm muộn muốn siêu thoát thế tục. RT đối với hiện tại Lục Vô tới nói, đủ là được, có lẽ cái nào một ngày cũng không cần. Mà hồn tệ, cho dù Lục Vô trở nên mạnh hơn, hồn tệ giá trị đối với hắn mà nói cũng là mãi mãi sẽ không ngã xuống. Tại đã định phương án sau. Lục Vô liền tại trang web trên khai thông rồi nạp tiền thông đạo. Cũng xin rồi một cái võng lạc giả lập tài khoản, dùng lấy cất giữ các người chơi RT. Nguyên bản Lục Vô là dự định lại tốn hao 3 vạn nguyên tại lưới trên mua sắm một cái trí năng phục vụ khách hàng, dù sao lượng giao dịch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chính mình căn bản là chiếu cố không đến, bất quá mấu chốt thời khắc. Bắc Ly toàn năng nhỏ trợ thủ lại làm xong đây hết thảy. Nàng đem cái chương mục này tài khoản tin tức trực tiếp phục chế đến rồi thần khí bên trong. Sau đó do công năng cường đại hơn thần khí kết nối võng lạc. thực hiện các người chơi thực lúc giao dịch. Dạng này tại hiệu suất trên cũng đề cao một đoạn. Người chơi cơ bản trên không cần chờ đợi. Chỉ cần hồn tệ nơi giao dịch thu đến giao dịch người chơi gửi tiền. Liền có thể tự động xử lý. Mấy giây nội đem hồn tệ đánh vào người mua ba lô bên trong. Mà kim tiền cũng sẽ do thần khí liên thông võng lạc. Trực tiếp đi vào người bán tài khoản. Cái này công năng tại Bắc Ly xác định sẽ không phạm sai lầm sau. Liền trực tiếp đầu nhập vào trò chơi sử dụng ở giữa. Đối với cái này chức năng mới, diễn đàn bên trong các người chơi cũng là một mảnh khen ngợi. Tịch mịch vô địch, khen, trong đám thu hồn tệ có bị lừa qua mấy lần, về sau chỉ có thể lấy chính mình danh dự đảm bảo. Đều là để cho người khác giao dịch trước hồn tệ. Bất quá có rồi hồn tệ nơi giao dịch, cái gì đều không cần lo lắng tương đương hắc hắc, tương đương mặt khác thu hồn tệ. Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất, khen, mau lẹ thuận tiện, chính thức rốt cục ra sức rồi một cái. Lợn rừng pết, không sai tương đương không sai. Bất quá không hiểu rõ, hồn tệ nơi giao dịch cái này công năng đều ra rồi. Vì cái gì hồn tệ nạp tiền thông đạo chậm chạp không ra? Ta hiện tại bắt đầu lo lắng chinh chiến tại tuyến công ty phải sập tiệm rồi. Buồn cười, Grayson xin chan hồi phục lợn rừng pết. Dùng yêu phát điện, yêu lực lượng là vô cùng. Làm sao có thể đóng cửa? Buồn cười, Bái Nguyệt giáo chủ hồi phục Grayson xin chan. Nói đến yêu, ta liền không thể không nói một chút rồi. Nhớ ngày đó có cái gọi Lý Tiêu Giao tiểu tử hỏi ta tin hay không yêu. Sau đó bởi vì ta nói rồi một câu ta tin khoa học. Kết quả tiểu tử này liền đuổi theo ta đánh. Thật sự là MMP rồi. Buồn cười. Grayson xin chan hồi phục Bái Nguyệt giáo chủ. Bái Nguyệt Tú Nhi, ngươi cho ta ngồi xuống. Tay xé quỷ tử. Cảm giác nội dung trò chơi càng ngày càng phong phú. Nhìn lấy trò chơi này từng bước một trưởng thành, thật tràn đầy mong đợi cảm tương đương ủng hộ. Đánh vàng cuồng ma, hăng hái tương đương dạng này liền bớt xuống ta rất nhiều thời gian rồi. Dư thừa trò chơi thời gian hoàn toàn có thể dùng đến tiếp tục rời gạch. Chút cái khen, mạnh nhất Tuyết Lê, vui vẻ tương đương ngày hôm qua nhìn thấy, bần nghèo khiến ta cay gà, vị kia thiếp chủ làm phân tích. Ta liền suy nghĩ cái vấn đề này, bởi vì trong trò chơi hồn tệ giao dịch thật không có có bảo đảm, mà chính thức cũng không khai thông nạp tiền thông đạo, này lại là một cái rất lớn tai họa ngầm. Kết quả không nghĩ tới ngày thứ hai liền ra rồi cái hồn tệ nơi giao dịch, cho chính thức chút cái khen tương đương, mặt khác hỏi một câu, nạp tiền thông đạo đấy, còn không mở, tin hay không ta một cái ảnh bộ. Một cái máu chém mang đi các ngươi. Sinh khí, trừ rồi các người chơi tán thưởng bên ngoài. Tại hồn tệ nơi giao dịch online giai đoạn này, Lục Vô còn tích cực tiếp thu các người chơi tại diễn đàn nói lên phản hồi đề nghị. Lần nữa thăng cấp hồn tệ nơi giao dịch công năng, ngoài định mức tăng thêm rồi như là phòng đấu giá như vậy treo bán hình thức. Nói cách khác, nghĩ muốn bán ra hồn tệ người chơi không cần lại tìm cái gì người mua. Chỉ cần trực tiếp đem hồn tệ lấy vật phẩm tình thế treo ở hồn tệ nơi giao dịch trên cũng tăng thêm. Mình muốn mua bán tỷ lệ liền có thể. Mà người mua cũng đồng lý. Có rồi cái này treo bán hình thức. Bọn hắn cũng không cần đi tìm người bán. Nghĩ muốn hồn tệ rồi liền có thể lấy trực tiếp tại hồn tệ nơi giao dịch nạp tiền RT. Sau đó tìm kiếm mình cảm thấy thích hợp tỷ lệ mua sắm. Này không thể nghi ngờ lại tiết kiệm được các người chơi không ít thời gian. Có thể nói cái này công năng xuất hiện, người chơi cùng Lục Vô đồng thời ích lợi. Đừng nhìn chỉ là 1% rút thành tỷ lệ không nhiều. Chỉ cần người chơi số lượng khuếch trương tăng, lượng giao dịch liền sẽ đạt được tăng trưởng. Đến cuối cùng, mỗi ngày lượng giao dịch đối với Lục Vô tới nói cũng sẽ là một bút thu hoạch to lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,